Trung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. 3 tháng sau, với nỗi thất vọng và chán nản ngập tràn, nên Ánh Hồng nói với Đức Huy muốn về quê vài ngày để thăm ba mẹ. Lần này Đức Huy đồng ý ngay. Nhưng hắn lại nại cớ bận công chuyện nên không thể về được và thuê xe cho Hồng về. Ba mẹ thấy con gái về chơi thì mừng lắm. Không muốn ba mẹ lo lắng và thất vọng nên giấu biệt cái chuyện mình vừa phải mổ cắt buồng trứng và cả chi tiết sẽ mãi mãi không thể sinh con, cũng không dám lộ ra. Đúng ra Hồng định ở lại chơi với ba mẹ một tuần, nhưng mà nghĩ thế nào lại ở đến ngày thứ ba đã vội vã bắt xe về Sài Gòn. Vì có chìa khóa riêng và cũng muốn gây bất ngờ cho Đức Huy nên không điện báo trước. Nghĩ giờ này chắc Đức Huy vẫn đang ở trên công ty nên định bụng vào nhà xong đâu đấy mới điện cho anh ta. Khi chìa khóa vừa được tra vào cổng thì ngạc nhiên khi thấy trong gara xe của Đức Huy vẫn đang nằm trong ấy. Cửa ngoài chỉ khép hờ, giữa bậc tam cấp một đôi giày nữ hiện ra đập vào mắt như trêu người. Linh cảm của một con đàn bà đầy xảo quyệt đã mách trả biết có chuyện không bình thường ở đây. Rón rén đi vào, cầm ngay đôi giày trên tay rồi đi đến phòng ngủ. Từ bên trong, những âm thanh rúc rích tình tứ phát ra. Nó thông báo cho biết ngoài Đức Huy thì còn có một con đàn bà khác đang ở trong phòng. Nhưng không vào ngay mà nán lại để nghe ngóng. Này, anh làm cách nào tống khứ cái con mụ vô sinh ấy đi. Cưới em về, em sẽ để cho hẳn một tiểu đội nhé. Được rồi, chuyện đâu còn có đó. Để đợt này cô ta về, anh sẽ nói chuyện rõ ràng. Anh cũng chán ta lắm rồi. Nhớ đấy nhá, em không thích hứa suông đâu. Cứ tưởng tượng hàng đêm anh nằm bên cô ta mà em lại sôi hết cả máu lên đây này. Bình tĩnh đi. Lần này anh sẽ mời cô ta ra khỏi cửa, không có nói lôi thôi gì hết. Anh đẩy mạnh cửa bước vào với khuôn mặt đằng đằng sát khí rồi chỉ thẳng tay vào mặt hai kẻ đang không một mảnh vải che thân trên giường, miệng réo lên. Thì ra anh lừa tôi về quê để đưa con đĩ này về đây à? Con kia, mày là con nào mà dám to gan lớn mật thế hả? Ra đây cho ta. Trái với suy nghĩ của Hồng là kiểu gì Đức Huy cũng lo sợ khi thấy xuất hiện. Nhưng không, hắn điềm nhiên ngồi dậy mặc quần áo, còn lấy đồ đưa cho cô kia mặc. Hồng sôi máu lên khi thấy cử chỉ ấy, không nói không rằng lao lên giường túm tóc con đàn bà trước mặt, rồi cứ thế tắt lấy tắt để. Nhưng không đắc thắng được lâu, khi một bàn tay cứng cáp đã xô mạnh một cái kèm theo tiếng quát. Đủ rồi đấy, cô tưởng mình là ai? Cô chửi ai là con đĩ hả? Nhìn lại mình xem, hạng cô thì hơn gì người ta đâu mà bày bật dạ đời. Hạng cô thì hơn gì người ta mà lên mặt dạy đời. Cút ngay khỏi nhà tôi, cút. Anh nói cái gì? Anh nói lại tôi nghe xem nào. Tôi nói cô không còn gì đây cả. Cô lấy tư cách gì để hành hung cô ấy? Cái loại lằng loàn. Sao tôi lại không nhận ra cái bộ mặt thật của cô sớm hơn nhỉ? Lại còn ngu ngốc đâm đầu vào cô mấy năm trời. Thật là mù. Cô gái kia lúc này đã mặc xong quần áo, mặt vênh lên như bánh đà nướng, dựa hẳn vào người Đức Huy và ném về phía Ánh Hồng những tia nhìn thách thức. Cô ta bấy giờ mới đưa tay lên vỗ ba cái rồi dở giọng bỡn cợt. Khá khen cho chị đấy. Chị tưởng mình là ai? Bà Hoàng à? Hết thời rồi. Tỉnh lại đi chị già. Đừng có mà ảo tưởng sức mạnh. Cũng chỉ là cái loại mặt hạng thôi. Cái loại gái đi giả mồm. Mày dám? Nãy chị còn túm tóc và tát tôi mấy cái, giờ thì tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời nhé. Nói rồi cô ta nhanh như cắt, lao xuống và giơ tay táng thẳng vào mặt Ánh Hồng những cú tát trời giáng. Giờ thì chẳng còn ý tứ gì nữa. Khi bị con đàn bà mà Đức Huy dẫn về đánh mình thì Ánh Hồng cũng không dễ gì đứng im. Vậy là cả hai con đàn bà lao vào đánh nhau. Những lời lẽ bẩn thỉu vô văn hóa đều được hai người mặc sức tuôn ra. Chỉ đến khi Đức Huy gạt cả hai ra, thì đôi bên mới vãn hồi và ném về nhau những cái nhìn hằn học kiểu sẵn sàng ăn tươi nuốt sống đối phương. Đức Huy kết thúc màn hỗn chiến bằng một câu nói nhặng như là thỉ ngàn cân. Cô có một giờ để dọn khỏi đây. Cô biết mình phải làm gì rồi chứ? Anh là thằng đàn ông khốn nạn, đồ vắt chanh bỏ vỏ. Anh thấy tôi không thể sinh đẻ được nữa, nên anh muốn đẩy tôi ra đường à? Tất cả cũng chỉ là tại con đĩ này. Cô ả kia cũng không phải dạng vừa. Có vẻ như Đức Huy đã kể hết quá khứ của Hồng cho cô ta nghe rồi thì phải. Chưa biết ai là đĩ đâu. Tôi có thế nào cũng chưa cao thủ bằng chị. Đĩ có chuôi lăng loàn, có kỹ nghệ. Loại đàn bà bỏ chồng bỏ con theo trai thì khác nào có loại con thú hú, loại cóc ghẻ. Chị định dở bài lừa ra mãi à? Xưa rồi. Hạ màn đi. Vở kịch á, kết thúc rồi đấy. Thật là tởm lợm. Cuối cùng kẻ phải ra đi là ả à? Ả không bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào cảnh này. Đúng lúc bản thân tuyệt vọng nhất thì bị đẩy ra đường. Giờ đây ả còn gì? Trắng tay lại hoàn tay trắng. Ả thất thểu thu dọn quần áo và tư trang cá nhân, rồi bực bội bước ra trước ánh nhìn diễu cợt của kẻ đã từng chung chăn gối với mình mấy năm trời. Đúng như lời hắn nói, giữa ả và hắn chẳng có ràng buộc gì cả. Đến tờ giấy đăng ký kết hôn gọi là hợp pháp cũng không nốt. Ả đúng là trứng khôn hơn vịt, nên mới bàn với Đức Huy qua Mỹ kết hôn cho sang, chứ không kết hôn ở trong nước. Nhưng ai dè ván bài của ả đã bị lật ngửa. Cứ tưởng mình khôn ngoan, nhưng khôn ngoan chẳng lại bây giờ. Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Câu châm ngôn ấy chả sai chút nào. Bây giờ ả mới thấy thấm thía nỗi nhục của đời tầm gửi. Ả có khác nào những con bướm đêm đâu. Không có một sợi dây ràng buộc nào thì ả có tư cách gì mà ở lại đây. Thật là chua chát. Khi ả kéo được ba chiếc vali to đùng toàn quần áo váy vó ra khỏi cổng, thì chiếc cổng của căn nhà bốn tầng hoành tráng cũng được khép lại. Ả đành vẫy một chiếc taxi rồi chui vào đó như trốn chạy, mặc cho người tài xế luôn miệng hỏi đi đâu. Ả biết đi đâu bây giờ? Chẳng lẽ bỏ về quê như một kẻ thất thế? Không, nhất định là không. Trong khi ấy, Hải Anh và Mai Lan cũng gần hết thời hạn hợp đồng. Chỉ còn nửa năm nữa là thời hạn 3 năm kết thúc. Thời gian trôi thật nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết thanh xuân rồi còn đâu. Con tạo xoay vần cứ trôi đi một cách vô tình, mà không chờ đợi bất cứ một ai. Uyên Thảo cũng đã quen với hình ảnh chiều chiều nhìn thấy cô Mai Lan vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, nên cứ hễ khi vào, Mai Lan đến phiên trực là cô bé buồn so. Hôm nay cũng như vậy. Vừa đi học về nó đã nhảy chân sáo vào nhà, miệng thì líu lo. Con chào bà nội. Bà ơi, hôm nay nhà mình ăn món gì? Cô Mai Lan về chưa ạ? Chưa. Cô chưa về? Chưa, mai cô mới về. Hôm nay tới phiên trực của cô ấy. Uyên Thảo quay sang bảo với ba. Ba ơi, hay tối thứ bảy này ba đưa con vào bệnh viện với cô Mai Lan. Thôi, con để cho cô làm việc. Ngày mai cô Mai Lan lại về mà. Cô Mai Lan lại sắp phải đi công tác ạ? Con không thích cho cô đi công tác đâu. Nhỡ cô đi luôn thì sao ba nhỉ? Ai bảo con như vậy? Cô sẽ không đi công tác đâu. Cô Mai Lan nói với con là sắp tới cô phải đi công tác xa. Cô dặn con phải ngoan và nghe lời ba và bà nội nữa. Hải Anh thoáng buồn. Anh biết Mai Lan muốn nhắc đến ngày ấy. Bất giác, anh lặng thinh. Bà Linh thấy hai ba con đang nói đến Mai Lan thì giục cả hai tắm rửa để đi ăn cơm. Hai ba con đi tắm còn đi ăn cơm nào. Thế Uyên Thảo, con có thích vào viện để chơi với cô Mai Lan không? Con thích lắm. Bà nội đi luôn cho vui à? Ngốc à? Bà về nhà để trông nhà. Hai ba con đi thôi. Đang đi dọc hành lang của khoa thì Uyên Thảo nghe tiếng bước chân trẻ con chạy gấp gáp. Cô chưa kịp quay lại thì đã bị ôm cứng bởi hai bàn tay con nít sau lưng. Quay lại, cô ngạc nhiên khi thấy Uyên Thảo. Gỡ tay con bé ra, cô hỏi nhanh. Trời ơi, làm cô giật hết cả mình. Sao con vào đây? Con đi với ai? Con nhớ cô quá nên con vào đây chơi. Cô có bận không? Không, cô cũng đang nghĩ đến con đây. Vậy mình xuống vườn hoa chơi đi cô. Rồi chẳng đợi cô đồng ý, con bé một tay kéo cô đi. Nó có luyến tắng cười nói, làm cho Mai Lan cứ phải bước theo muốn hụt cả hơi. Xuống đến sảnh, Vinh Thảo mới bảo Mai Lan. Cô nhìn xem ai kìa, bạn cô đang chờ đấy. Con bé thật là lý lắm. Nhìn theo tay nó chỉ, Mai Lan thấy Hải Anh đang ngồi trên ghế đá. Con bé này gian thật. Mà sao hôm nay Hải Anh lại ngẫu hứng đưa con vào bệnh viện thế này? Vừa đi đến chỗ ba, Uyên Thảo đã ôm ngay con búp bê, rồi đến chơi với một bạn nhỏ bên cạnh. Trẻ con thật là dễ làm quen. Hải Anh thấy con đã đi ra liền bảo cô. Con bé cứ đòi bằng được vào viện chơi với cô đấy. Nó đã quên hẳn mẹ rồi, chỉ còn nhớ mình cô thôi. Anh xem có thể tha thứ cho chị được không? Nếu được thì anh tìm mẹ của con bé về. Cô đừng nói nữa. Không ai hiểu được nỗi đau trong lòng tôi. Và cũng không ai hiểu người đàn bà ấy. Tôi đã sai lầm, và không bao giờ tôi tha thứ cho mình, cũng như không chấp nhận cô ta. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi. Nhanh thật. Sắp tới ngày chúng ta chia tay rồi đấy, cô có dự định gì không? Mai Lan cay đắng nghẹn lòng. Cô thật không thể hiểu nổi tên đàn ông đáng ghét này. Không biết anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Đã vậy, cô sẽ cứ thêm cho anh ta một vết sức cho bỏ tức. Tôi dự định sẽ kết hôn. Lần này là thật, chứ không phải như bản hợp đồng của anh. Chúc mừng cô. Tôi nghĩ người đàn ông nào lấy được cô sẽ rất hạnh phúc. Chết tiệt, tại sao giữa anh và cô không tìm được tiếng nói chung? Tại sao cô luôn muốn xích lại gần thì anh lại tìm cách để lui ra xa? Và đêm ấy đã có hai kẻ mất ngủ. Mấy ngày nay trước cửa nhà bà Linh luôn có một người phụ nữ chùm khăn kín lấp ló ngoài cổng. Mới đầu bà không để ý, nhưng có một lần đi đổ rác, bà lại thấy người này đang dõi mắt vào nhà mình. Vì cô ta ăn mặc kín mít từ đầu đến chân nên bà không nhận ra là ai. Đóng vội cửa lại, bà đi vào nhà. Bình thường Hải Anh đến công ty làm việc và chiều ghé trường đón con gái luôn. Riêng Mai Lan thì về trễ hơn nên cô tự đi bằng xe máy. Nhiều lần Hải Anh đề xuất mua xe hơi cho cô, nhưng Mai Lan từ chối. Hôm nay khi anh vừa bấm còi đợi mẹ ra mở cổng, thì phía đường đối diện một đôi mắt đang kín đáo dõi theo. Chiếc xe chạy vào trong thì cánh cổng ngay lập tức đóng lại. Bên kia đường người phụ nữ lẩm bẩm. Con bé lớn quá rồi, có lẽ nó đã quên mình. Còn anh ấy vẫn vậy, vẫn trẻ trung phong độ. Nhưng mình luôn có cảm giác bất an lo lắng. Vì sao vậy? Cô ta cứ đứng đó và lẩm bẩm trong miệng như vậy, cho đến khi có một chiếc xe máy xịch đỗ trước cửa căn nhà cô đang theo dõi. Lần này thì bà Linh ra mở cửa, vừa nhìn thấy bà, cô gái ngồi trên xe máy nói. Con chào mẹ. Đi làm về rồi hả con? Ba con nhà nó đang nhắc con kia kìa. Nhanh vào tắm rồi ăn cơm. Hôm nay mẹ con nấu cái món mà con thích đấy. Dạ, sao mẹ không để con về nấu à? Con chỉ làm một loáng là xong. Thôi, mấy khi mà mẹ vào bếp đâu. Hôm nay coi như mẹ nấu thay con dâu. Cái gì? Cô có nghe nhầm không? Bà Linh gọi cô gái kia là con dâu. Không lẽ... Chân tay cô ta bỗng run rẩy. Cô định bước theo, nhưng cánh cổng đã đóng sầm ngay trước mắt. Một linh cảm mách bảo cho anh Hồng biết đã có sự thay đổi lớn trong ngôi nhà này. Lẽ nào Hải Anh đã lấy vợ? Không được. Không thể để cho kẻ khác chiếm mất tổ ấm của cô được. Không thể để người con gái kia cướp mất mọi thứ. Nhất định cô sẽ phải đòi lại cho dù có khó khăn. Hình như Hải Anh mới cưới cô gái này và cô ta chưa có con thì phải. Vậy thì mình còn lợi thế hơn kẻ đó. Mình vẫn còn Uyên Thảo cơ mà. Mình không thể thua được. Phải bằng mọi giá đòi lại những thứ là của mình. Miệng người phụ nữ lẩm bẩm. Bàn tay cô ta nắm chặt, nghiến răng lại. Người đó không ai khác, chính là anh Hồng. Người đàn bà lăng loàn đã bỏ chồng, bỏ con mà đi, cách đây hơn 4 năm. Thêm 2 ngày theo dõi nữa thì anh Hồng đã biết được tên người con gái mà bà Linh gọi là con dâu. Cô ta hơi ngạc nhiên khi biết đó chính là Mai Lan, bác sĩ của bệnh viện ung bướu. Vậy thì mình sẽ phải gặp cô ta đầu tiên. Mục tiêu của mình chính là cô ấy. Vậy là cô ả đã phải phục ở bệnh viện ung bướu nguyên buổi sáng ngày hôm nay. Vì là bệnh viện tuyến đầu khu vực phía Nam nên giờ hành chính bệnh nhân rất đông. Hồng không có cách nào để tiếp cận Mai Lan vào lúc này, nhưng cô ả đã biết chính xác vị trí làm việc của cô, đang phải chờ đến trưa vậy. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ sắp nghỉ trưa. Ánh Hồng liền đi đến một chỗ nữ điều dưỡng và hỏi: "Em ơi, cho chị hỏi một chút." Nữ điều dưỡng đứng lại. Ánh Hồng chớp thời cơ và nói: "Chị là người nhà của bác sĩ Mai Lan. Chị nhờ em nhắn bác sĩ Mai Lan ra ngoài này cho chị gặp một chút có được không? Cảm ơn em nhiều nhé." "Sao chị không trực tiếp gọi điện cho chị ấy?" "Chị có gọi mấy lần mà không được em ạ." Nữ điều dưỡng gật đầu đi vào, rồi lát sau thấy Mai Lan ngó nghiêng đi ra. "Bác sĩ Mai Lan, tôi ở đây." Mai Lan nhìn xoáy vào mặt người đàn bà đang đứng cách cô chừng 2 mét. Có một chút gì đó rất quen, như thể là cô đã gặp chị ta ở đâu đó rồi. Người phụ nữ đang đeo kính đen, nên các đường nét không rõ lắm. Nhưng phải công nhận đó là một người đẹp. Bất chợt Mai Lan giật mình, trực giác mách cho cô nhớ. Đúng rồi, chính là người đàn bà này. Thở ra một hơi dài, Mai Lan đi lại phía chị ta lịch sự và hỏi: "Xin lỗi, chị gọi tôi à?" "Đúng rồi, tôi có thể mời bác sĩ ra ngoài kia uống nước và ăn trưa luôn được không?" Chuyện tôi sắp nói ra hơi dài, hy vọng bác sĩ nhận lời. "Cảm ơn chị, tôi ăn rồi." "Tôi nghĩ chúng ta chưa biết nhau. Chị có thể giới thiệu cho tôi biết chị là ai và cần gì không?" "Đúng, tôi và cô chưa từng quen biết, nhưng cùng liên quan đến một người. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ánh Hồng." "Cô đã nghe thấy cái tên này bao giờ chưa?" Rồi không để cho Mai Lan kịp phản ứng, Ánh Hồng nói luôn: "Tôi nghĩ câu chuyện sau đây sẽ rất hấp dẫn, và cô sẽ không thể bỏ qua. Nhìn sang bên kia ngồi." Một nỗi mơ hồ hiện lên trong đầu Mai Lan. Ngay lập tức, bộ óc thông minh của cô bắt đầu làm việc. Thì ra chị ta đã xuất hiện. Thật là đúng lúc. Được, mình cũng muốn biết rốt cuộc chị ta muốn cái gì đây. Vừa ngồi yên vị xuống ghế, Ánh Hồng đã chủ động gọi phục vụ. Đoạn cô ta rất tự nhiên và hỏi Mai Lan: "Cô uống gì?" Mai Lan quay sang cô phục vụ và nói: "Cho chị một ly kem." Ánh Hồng lên tiếng để lấy thế chủ động: "Chắc cô ngạc nhiên lắm khi thấy tôi mời cô ra đây phải không?" "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ánh Hồng, vợ của anh Hải Anh và là mẹ của bé Uyên Thảo." Thì ra con hồ ly đã chính thức chui ra khỏi hang. Mai Lan ngẩng cao đầu lên, kiêu hãnh nhìn Ánh Hồng rồi nói một câu châm biếm: "Vợ Hải Anh, tôi có nghe nhầm không?" "Chị tìm gặp tôi với mục đích gì thì có nói thẳng, tôi không có thời gian và cũng không thích vòng vo." "Vậy thì tôi nói luôn, tôi nghĩ cô nên biết rõ hơn về chuyện tình cảm của chúng tôi. Anh Hải Anh yêu tôi chứ không phải cô. Vừa qua chúng tôi đã có những việc hiểu lầm nên tạm xa nhau một thời gian, và nay tôi đã quay về. Vậy nên mong cô hãy rời xa anh ấy, vì thực tế chồng tôi không yêu cô. Người mà Hải Anh yêu chính là tôi. Cô đừng có cố đấm ăn xôi làm cái gì." "Chị nói hết chưa?" "Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú về cái đề tài này rồi đấy. Cứ nói hết những gì chị muốn, nói thoải mái, tôi đang nghe." "Tôi biết anh ấy không yêu cô, và thực tế đã chứng minh điều đó. Hai người chưa có con chung, như vậy cũng tốt. Cô nên rút lui thì hơn. Một bác sĩ giỏi như cô lấy đâu chả được chồng. Coi như tôi xin cô đấy." Mai Lan đã bắt đầu cảm thấy nóng mặt về những câu nói vừa rồi của chị ta, nhưng cô vẫn kiên trì ngồi nghe anh Hồng nói. Để cho Hồng thao thao bất tuyệt một hồi, Mai Lan nhếch môi cười. Bây giờ mới là lúc cô phản đòn: "Chị quá hoang đường, và chị chả hiểu gì với anh Hải Anh, cũng như cuộc hôn nhân của chúng tôi cả. Trước khi đến với tôi, anh ấy đã chia sẻ hết mọi chuyện. Tôi thiết nghĩ không cần phải nhắc lại thì chị cũng tự biết vì sao mà hai người chia tay. Vì vậy giữa chúng ta không có gì để nói. Xin lỗi chị." "Này, ngồi lại đã, tôi chưa nói hết. Tôi nghĩ tôi không nên phí thời gian vào những chuyện không đâu như thế này. Nếu chị muốn nói chuyện thì mời đến nhà. Chúng ta sẽ ba mặt một lời. Còn không thì chào chị, tôi không thích đôi cỏ ở đây. Nói rồi Mai Lan dứt khoát đứng lên, bỏ mặc Ánh Hồng vẫn đang tức giận mặt đỏ tía tai vì quê độ. Được rồi, đã vậy thì cô không thể để yên, phải giành lại bằng được những gì là của mình. Ánh Hồng bực bội đứng lên, không quên lầu bầu chửi xéo Mai Lan. Sau mấy ngày thuê xe ôm bám theo Hải Anh thì Ánh Hồng cũng đã biết được trường học của Uyên Thảo. Đó là một ngôi trường quốc tế của Úc đặt tại Việt Nam. Vì là trường quốc tế nên kỷ luật rất nghiêm ngặt. Khi học sinh được bước vào trong trường thì toàn bộ phụ huynh hay người nhà không được phép ra vào, trừ khi có giấy mời của hiệu trường hoặc có việc đột xuất do nhà trường triệu tập. Vì vậy Ánh Hồng chẳng có một lý do gì để xin vào gặp con gái cả. Chiều hôm đó, Hải Anh đến đón con gái. Giữa rừng người đông đúc, bé Uyên Thảo rạng rỡ hiện ra trước cổng bảo vệ. Cô bé giang hai tay ra ảo đến bên ba, miệng líu lo. Con chào ba. Hôm nay con làm bài kiểm tra rất tốt, ba thưởng cho con cái gì nào? Về nhà đã con gái. Tối nay cả nhà ta sẽ đi siêu thị, con thích cái gì ba sẽ mua cho con cái đấy. Khi hai ba con đang dắt tay nhau ra xe thì một giọng nói cất lên. Uyên Thảo, ra đây với mẹ. Theo phản xạ, Uyên Thảo giật mình quay ngoắt lại. Mắt cô bé chợt nhìn sâu vào người phụ nữ đang đi đến phía mình một cách đầy lạ lẫm và cảnh giác. Một tay bám lấy ba, miệng Uyên Thảo hối thúc. Mình về đi ba. Cô Mai Lan sắp về rồi đó. Đi thôi con. Nhưng Ánh Hồng đã nhanh chân chạy đến phía họ. Miệng nói nhanh. Anh, là em đây. Uyên Thảo, mẹ đây. Song trái với suy nghĩ của Ánh Hồng là Uyên Thảo chắc hẳn sẽ rất vui khi thấy mẹ, thì cô bé lại đưa ánh mắt lạ lẫm với cô ta, vẻ e ngại và xa cách. Hải Anh gạt tay Ánh Hồng ra và nói, xin lỗi cô, giữa chúng ta hết lâu rồi, cô tránh ra đi. Không, anh đừng làm như vậy. Em đã trở về, em xin lỗi anh và con. Nói xong cô ta ào đến ôm lấy con gái, nhưng Uyên Thảo đã khóc ré lên và đẩy Ánh Hồng ra. Ngay lập tức khi vụt khỏi tay Ánh Hồng, cô bé trèo ngay lên xe và bảo ba đóng cửa lại. Chiếc xe rời đi trong sự thất vọng của người đàn bà tội lỗi. Giọt nước mắt hiếm hoi bất chợt chảy tràn ra khóe mi. Cô ta đưa tay lên lau nước mắt rồi leo lên chiếc xe ôm đã đợi sẵn và phóng vút theo Hải Anh. Nhưng chiếc xe hơi của anh đã hòa vào đám đông và mất hút. Buổi tối hôm ấy, nhà bà Linh có một vị khách không mời. Đó chính là Ánh Hồng. Cô ta đã cố tình gọi cửa để vào nhà cho bằng được. Mới đầu, ả định đến ngay lúc Uyên Thảo đi làm về, nhưng nghĩ đằng nào cũng phải gặp Mai Lan một lần để nói cho xong. Và lần này có vẻ như ả đã bị một phen đẽ bàn. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Mong mẹ và anh hãy tha lỗi cho con. Con hứa sẽ bù đắp lại những gì mà mình gây ra trước đó. Con không muốn Uyên Thảo có ba mà không có mẹ. Chị nói như thế mà nghe được. Sau lúc gây ra lỗi lầm, chị không biết đến cái điều đó. Chị đã bỏ con bé, và bỏ đi vào đúng lúc con bé nó cần chị nhất. Chị có biết con bé đã trải qua những tình huống thập tử nhất sinh không? Lúc đó chị ở đâu hả? Chị đi đi, nhà này không chứa chấp cái loại như chị. Không, mẹ nói dối. Uyên Thảo đã rất nhớ con, chỉ bất đắc dĩ con mới phải rời xa nó. Giờ con đã hối hận lắm rồi, con vẫn yêu thương chồng con. Mong mẹ hãy thương cháu mà chấp nhận cho con quay lại. Chị không thấy mình quá ngớ ngẩn à? Thế con dâu tôi đây thì sao? Từ lúc chị bước vào, không lẽ mắt chị đuôi hay gì mà không nhìn thấy cô ấy? Tôi nhắc lại, đây mới chính là vợ của Hải Anh, con dâu của tôi. Chị mở to mắt ra mà nhìn và đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa. Hải Anh, nãy giờ anh nghe em nói rồi đấy. Vợ chồng không thể nói một sớm một chiều là bỏ nhau. Em hối hận lắm, em đã sai. Em đã về đây để xin lỗi anh và con. Xin anh hãy cho em một cơ hội. Em hứa sẽ dành hết thời gian còn lại để chăm sóc cho hai ba con. Tin em. Cô cút đi, cô chẳng có tư cách gì để nói ở đây cả. Tôi thiết nghĩ nếu còn chút sĩ diện và tránh để cho Uyên Thảo tổn thương thì cô đừng có nói cái gì nữa. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, Ngay từ lúc tôi phát hiện ra bị cô phản bội thì cô đã không còn là vợ của tôi nữa rồi. Huống chi về mặt pháp lý, chúng ta chả có liên quan gì đến nhau. Tình cảm không còn thì có níu kéo vô ích thôi. Quá muộn. Không, anh nói dối. Em biết là anh vẫn rất yêu em. Anh chưa hề quên em có đúng không? Anh nói đi, chúng ta còn có cả con gái nữa mà. Anh đừng tự làm khổ mình nữa. Em xin anh đấy. Trong khi ấy, Mai Lan vẫn ngồi im lặng. Nghe anh Hồng nói đến đây, cô mới dậm bước đứng lên để cho hai anh tự giải quyết. Thì anh đã ngay lập tức kéo tay cô lại và nói: Em ngồi xuống đây. Anh muốn em chứng kiến chuyện này. Tiện đây, tôi cũng sẽ nói luôn cho cô biết. Đây mới chính là vợ của tôi. Cô là người khiến cho tôi nể phục và yêu bằng cả trái tim. So với cô ấy thì cô không đáng bằng một gót chân đâu. Tôi hạnh phúc khi ở bên cạnh Mai Lan. Giờ thì mời cô đi cho. Và xin cô từ nay về sau đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Vậy thì anh phải gọi Uyên Thảo ra đây. Em muốn nói chuyện với con. Em muốn biết cảm nghĩ của nó. Ánh Hồng nói xong thì ngẩng đầu lên cầu thang để tìm Uyên Thảo. Nhưng cô bé đã đứng ở đó từ lúc nào rồi. Uyên Thảo đi đến ngồi cạnh ba và cô Mai Lan vừa cất tiếng: Con không thích mẹ. Mẹ đi đi. Con chỉ yêu ba và cô Mai Lan thôi. Mẹ đừng có làm ba buồn nữa. Kỳ Uyên Thảo, con không nhớ mẹ à? Lần này mẹ đi và bây giờ mẹ đã về, không có đi nữa. Mẹ sẽ ở nhà với con. Chỉ có mẹ mới thương con thôi. Cô ta chỉ là người dưng. Cô ta không đẻ ra con nên không thể thương con như mẹ. Còn cô giỏi lắm. Cô đã nhân lúc tôi vắng nhà quyến rũ chồng con tôi. Cô là con gián độc. Cô im ngay. Cô không có tư cách gì để nói chuyện với cô ấy. Cô đi đi, tôi chán cô lắm rồi. Hãy để yên cho gia đình tôi. Mà người tình của cô đâu rồi nhở? Tôi nhớ hai người yêu thương nhau lắm cơ mà. Sao bây giờ lại quay về đơn lẻ thế này? Đừng nói với tôi là cái thằng ấy nó bỏ cô rồi nha. Ánh Hồng chợt bịt tai lại. Nghe đến đây thì cô ta không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa. Cô ta lao ra khỏi nhà trong sự thất vọng ngập tràn. Hai cánh cổng sắt ngay lập tức đóng lại. Không khí trong ngôi nhà bỗng ngột ngạt đến khó thở. Bà Linh quay sang và an ủi con dâu: Quên cô ta đi con ạ. Đừng có suy nghĩ làm gì cho mệt đầu. Không kẻ nào xen vào hạnh phúc của các con được đâu. Cảm ơn con Mai Lan. Gia đình này nhờ có con thì mới được sống những ngày yên ấm và hạnh phúc. Con hãy tin tưởng yêu thương Hải Anh nhé. Mẹ luôn tự hào về con. Thôi, hai vợ chồng đi nghỉ sớm đi. Hải Anh đừng có để Mai Lan buồn. Nói xong, bà quay sang cháu gái và nói nhẹ nhàng: Uyên Thảo, bà cháu mình lên phòng đi con. Lúc này Hải Anh mới nói với Mai Lan: Tôi muốn nói chuyện với em. Chúng ta về phòng đi. Cô mệt mỏi bước theo anh. Chẳng ngờ đến phút chót lại xảy ra tình huống dở khóc dở cười như thế này. Đóng cửa phòng lại, Hải Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng anh nhẹ như gió thoảng: Tôi xin lỗi em về tất cả. Em đừng suy nghĩ gì nhé. Ánh Hồng chẳng làm gì được, vì tôi không còn tình cảm gì với cô ta cả. Đâu có quan trọng gì với tôi, nên anh không phải lăn tăn gì hết. Đó là chuyện riêng của anh, nên tôi nghĩ mình không nên xen vào. Rồi sao, chúng ta cũng sắp hết hợp đồng rồi mà. Anh có thể tùy ý lựa chọn. Khi nghe cô nói như vậy thì bao nhiêu lời nói trong anh giờ bỗng nhiên bay biến hết. Hải Anh thấy mình thật nhỏ bé trước cô. Anh cảm thấy chân tay lóng ngóng, thừa thãi. Cứ như bản thân đang phạm tội và anh đang đứng trước vị quan tòa là cô vậy. Em không có tình cảm gì đối với tôi à? Gần 3 năm qua, chẳng lẽ em chỉ sống với tôi bằng một bản hợp đồng? Em nói đi, em có yêu tôi không? Cái gì thế này? Đó là lời nói của anh sao? Sao bây giờ anh mới nói? Tại sao? Một chút gì chua xót dâng lên trong lòng. Còn anh, liệu anh có yêu cô không, hay chỉ là một phản ứng tự nhiên khi một món đồ trong tay sắp mất? Lòng tự tôn nổi lên, Mai Lan đáp giáo hoành: Thôi, không nói chuyện này nữa. Tôi muốn quay lại đi nghỉ. Chúng ta hãy thực hiện đúng hợp đồng. Còn một tháng nữa thì bản hợp đồng kết thúc. Lúc đó tôi sẽ đi. Giờ tôi muốn được yên tĩnh. Anh ra ngoài đi. Em nói thật à? Không một tiếng đáp lại. Mai Lan xoay lưng phía anh. Hải Anh thất vọng bước ra khỏi phòng, miệng thốt lên yếu ớt. Xin lỗi em. Anh bước ra và đưa tay kéo nhẹ cửa phòng. Khi chắc chắn anh đã rời đi, cô mới nằm vật ra giường, nước mắt tuôn như mưa. Tại sao lại như vậy? Cô đang rất yêu anh mà. Tại sao chỉ với một câu nói mà anh đã vội bước đi? Anh không hiểu tâm lý phụ nữ à? Bất giác cô lại nhớ đến những câu thơ của một thi sĩ nào đó. Đêm đó Mai Lan đã khóc thật nhiều. Khóc cho thân phận thực sự của mình. Khóc cho tình yêu thầm lặng suốt mấy năm qua của cô đã không được đền đáp. Sáng hôm sau Mai Lan không thể dậy nổi vì người đau ê ẩm. Hơn 6 giờ mà bà Linh vẫn chưa thấy con dâu dậy. Bình thường ngày nào Mai Lan cũng dậy vào lúc 5 giờ 30 và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà sau đó mới đi làm. Thấy Hải Anh đang chuẩn bị đồ cho con gái đi học, bà hỏi. Mai Lan làm sao vậy con? Giờ mẹ vẫn chưa thấy nó dậy. Hay nó giận chuyện tối qua? Mẹ lo lắm. Con cho Uyên Thảo đi học rồi về xem tình hình vợ con thế nào. Đừng để nó buồn. Người như Mai Lan bây giờ khó tìm lắm đấy. Dạ. Để con đưa Uyên Thảo đi học rồi về xem cô ấy sao ạ? Mẹ yên tâm và đừng lo gì cả. Nếu như anh Hồng mà đến thì mẹ đừng cho cô ta vào. Mẹ biết rồi. Nhân lúc bà Linh đang cho Uyên Thảo ăn sáng, Hải Anh vào phòng Mai Lan. Thấy cô vẫn đang nằm thiêm thiếp trên giường, anh thích yêu cô hơn bao giờ hết. Nhìn cái thân hình mỏng manh kia mà anh chỉ muốn lao đến ôm chặt. Khẽ khàng leo lên giường, anh đưa tay sờ nhẹ lên trán. Mai Lan mở mắt ra, đôi mắt sưng húp mệt mỏi vì thiếu ngủ, khiến Hải Anh nhói lòng. Mai Lan đưa tay vỗ vào đầu miệng mà nói. Tôi hư quá, mấy giờ rồi anh? Thôi chết, tôi đã không thể dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Không sao, mẹ chuẩn bị hết rồi. Lát tôi mua phở về cho em nhé. Em mệt lắm phải không? Em nghỉ làm hôm nay đi. Tôi đưa con đi học, rồi sẽ về với em. Yên tâm, tôi sẽ gọi điện cho trưởng khoa xin nghỉ cho em nhé. Mai Lan không nói gì rồi khẽ nhắm mắt lại. Lát sau cô nói. Cảm ơn anh. Hải Anh khép cửa lại rồi đi ra. Khoảng 15 phút sau, tiếng xe của anh đã ra khỏi nhà. Lúc này bà Linh lên phòng gọi con dâu giọng lo lắng. Mai Lan, con mệt đấy à? Mẹ biết con buồn vì chuyện hôm qua, nhưng con đừng buồn nhé. Con hãy hiểu cho Hải Anh và đừng để tâm về chuyện quá khứ. Hãy sống cho hiện tại và tương lai con ạ. Mẹ biết Hải Anh nó rất yêu con. Thứ tình yêu mà trước đây Ánh Hồng cũng không có được. Hải Anh nó đã rất bất hạnh khi ở bên Ánh Hồng. Và may là con đã xuất hiện đúng lúc. Mong con hãy yêu thương, đừng rời xa nó. Dạ, không phải chuyện đó mẹ. Con không nghĩ gì cả đâu. Mấy ngày nay mẹ cứ thấy bất an. Mẹ sợ Hải Anh sẽ bỏ con và đi. Con đừng như vậy nhé. Khó khăn lắm Hải Anh nó mới mở lòng. Các con có chuyện gì giấu mẹ à? Mai Lan nghẹn lời không nói được nữa. Bỗng dưng cô thấy tủi thân. Giá bà đừng hỏi những câu ấy. Bà đừng lên đây và cứ mặc kệ cô thì đành một lẽ. Con chỉ hơi mệt thôi mẹ. Con thấy đau đầu và người con không được khỏe. Bà Linh ái ngại đưa mắt nhìn con dâu rồi khẽ nói. Vậy con nằm nghỉ đi. Có vấn đề gì con cứ nói với mẹ. Hãy coi mẹ như là mẹ của con và con đừng ngại gì cả. Nếu Hải Anh làm con buồn thì mẹ thay nó xin lỗi con. Không có gì đâu mẹ. Chúng con vẫn bình thường. Mẹ đừng nói anh ấy tội nghiệp. Bà Linh đi ra, nhưng trong lòng đầy trăn trở. Nhất định hai đứa này đang có chuyện gì xảy ra. Cầu mong đó không phải là tại Ánh Hồng. Hải Anh cũng vừa về đến nơi, nhìn thấy mẹ đang chờ ngoài cổng, anh hỏi nhanh. Mẹ có lên phòng Mai Lan không ạ? Cô sao rồi mẹ? Mẹ đang tính hỏi con đây. Nó khóc nhiều lắm. Giữa các con có chuyện gì rồi? Con lên với nó đi. Từ giờ tuyệt đối không cho Ánh Hồng vào đây nữa. Cô ta quá quắt lắm rồi đấy. Mẹ không muốn vì cô ta một lần nữa mà con gặp rắc rối. Con biết rồi ạ. Để con lên với vợ con một chút. Con có mua phở cho cô ấy. Ừ, con lên với nó đi. Nhớ nhẹ nhàng với con bé. Hải Anh bỏ phở ra tô rồi bưng lên cho Mai Lan. Thấy cô vẫn nằm nhắm mắt trên giường, anh đóng cửa lại và nói nhỏ. Dậy ăn phở đi em. Anh đã gọi điện xin phép trưởng khoa cho em nghỉ ngày hôm nay rồi đấy. Ăn đi không ốm to ra đấy thì khổ. Mai Lan vẫn im lặng, nhưng cô nghe không sót một lời nào của anh. Lần đầu tiên trong gần 3 năm sung sống, cô mới nghe anh xưng anh với mình. Oái âm thay chỉ còn đúng 3 ngày nữa là bản hợp đồng kết thúc. 3 năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. 3 năm cô làm dâu, 3 năm làm vợ, nhưng chưa chung một lần chăn gối, chưa một đêm tân hôn. 3 năm mà cô vẫn là con gái, liệu có ai tìm? Một bàn tay nhẹ nhàng nâng cô dậy, mắt cô mở ra, khuôn mặt cô kề sát với khuôn mặt ấy. Cô không đủ can đảm để nhìn vào đó. Đôi mắt kia dường như đang có lửa, nó muốn thiêu đốt cô chăng? Đúng lúc đôi môi của đối phương đang sắp chạm vào cô, thì Mai Lan hoảng hốt đẩy mạnh anh ra. Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời, tất cả không gian như lắng đọng. Buông tôi ra. Tôi không buông. Giờ em là bệnh nhân và tôi là bác sĩ, em phải nghe lệnh của tôi. Ngồi dậy đánh răng rửa mặt và ăn sáng đi, phở nguội hết rồi. Em mà không ăn là mẹ chửi tôi đấy. Chết tiệt, lại là cái từ tôi đầy xa lạ và kiêu căng. Đã thế cô sẽ cho anh ta biết tay, cô sẽ cho anh nếm mùi đau khổ. Mai Lan bướng bỉnh mà nói. Tôi mệt lắm, tôi không muốn ăn. Anh đi đi cho tôi nằm nghỉ, tôi muốn được yên. Không được, giờ em có đuổi tôi cũng không đi. Dậy, đừng có lười biếng như vậy sang chổi. Đây đâu phải là tác phong của em. Mặc kệ tôi. Sao anh nói nhiều lời thế? Hay nghĩ sắp tới sẽ không còn cho anh chút giận, nên anh lấy tôi làm vật thế thân? Vậy thì anh cứ nói cho thỏa thích. 3 ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Lát nữa tôi sẽ về nhà nói chuyện với ba mẹ. Cái gì? Em nói cái gì? Tôi cấm em không được nói cái gì hết. Nếu nói phải là tôi. Anh có quyền gì mà ngăn cấm tôi chứ? Chúc mừng chúng ta sắp trở thành người dưng. Anh cũng sắp được sổ lồng. Tôi cũng sẽ trở về trạng thái độc thân. Mừng quá. Mắt anh tròn xoe nhìn cô chân chối. Lẽ nào những lời cô nói ra là thật? Bây giờ anh mới sực nhớ ra cái bản hầm độc chết tiệt đấy. Đã lâu rồi anh chẳng nghĩ tới nó. Vậy mà hôm nay nghe cô nói ra, anh mới giật mình thổn thức. Bản hợp đồng kết thúc cũng chính là lúc cô rời xa anh. Chững lại mất vài giây, Hải Anh cất giọng buồn buồn. Em đi thật à? Em mà đi, Uyên Thảo buồn lắm đấy. Mà thôi, khoan nói chuyện này vội, em ăn sáng đi. Mệt khi ở nhà mà nghỉ. Khi nào khỏe hẳn, tôi sẽ đưa em qua nhà ba mẹ. Đêm ấy cô lại cô đơn, cái tên chết tiệt đấy vẫn không dám xé rào. Chỉ còn đúng 2 ngày nữa là cô sẽ rời xa nơi này. Cô đã làm cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng anh đã không làm gì cả. 2 ngày nay cô đều thấy bóng dáng người phụ nữ ngoài cổng. Cô biết bà Linh và Hải Anh không cho cô ta vào, nhưng nếu ngày nào cô ta cũng xuất hiện ở đó thì đúng là khó chịu dần. Nhiều lúc cô muốn lao ra mắng cho cô ta một trận vì đàm đảo lộn cuộc sống của các thành viên trong gia đình. Xong cô chợt nhớ ra mình chẳng là gì ở ngôi nhà này cả. Vậy thì có quyền gì mà nói? Chỉ bằng mặc kệ, sắp tới cô cũng đâu còn ở đây. Hôm nay sau giờ làm, Mai Lan gọi điện về cho bà Linh xin phép đến nhà ba mẹ chơi. Vừa vào đến nhà, nhìn thấy ba mẹ cô đã ảo đến, níu lo như một con chim nhỏ. Mai Lan quên khuấy đi rằng hiện mình đã có chồng. Cô nói với mẹ: phòng con có để nguyên si không à mẹ? Lâu rồi con không để ý. Mẹ đừng có ra dọn gấu bông của con đi nhé. Kẻ mấy nữa con về không có cái gì ôm. Cha bố cô đi lấy chồng rồi còn đòi ôm gấu bông về nhà ngủ là thế nào? Thằng Hải Anh nó lôi cổ về chứ. Mà sao bọn con kế hoạch lâu thế? 33 rồi mà chưa sinh nở. Liệu con có vấn đề gì không? Mẹ thấy lo lắm. Biết không thể giấu mẹ được nữa. Mai Lan nửa đùa nửa thật. Sắp tới con sẽ về nhà ở với ba mẹ luôn. Con không đi lấy chồng nữa đâu, chán lắm. Con lại giận nhau gì với nó à? Con và anh ta có gì đâu mà giận. Người ta là người dưng mà. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện có tựa đề Canh Bạc Tình, được viết bởi tác giả Việt Nga.